họ nói tôi là thiên kim thật. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tư Vũ mệt mỏi đáp lại, chẳng phải anh đã biết từ lâu rồi à, giờ anh thấy ngưỡng, là vì thấy Tần Diệu Đồng xinh đẹp hơn, hay vì thân phận hiện tại của cô ta? Tiếng nói chuyện đột ngột dừng lại, tôi mặt không biến sắc bước ra ngoài, đằng sau có vệ sĩ đi theo. Tôi không thèm nhìn thái độ của họ, cũng chẳng cần thiết phải xem, khi đã đi xa, vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng cãi vã của họ vọng lại. 16. Sau khi tham dự đám cưới của Tần Hoài Thước, tôi trở về trường, vẫn đắm chìm trong công việc nghiên cứu của mình. Tôi không quan tâm nhiều đến mấy chuyện bên ngoài. Trong thời gian học tiến sĩ, những người tôi thường xuyên giao tiếp chỉ là giáo viên hướng dẫn và các đàn chị, đàn anh. Tóc của mọi người đều đang rụng dần một cách bình đẳng. Tôi thấy tin tức về nhà họ Tần lần nữa là ở trên mạng. Một mảnh đất mà nhà họ Tần thắng thầu đã xảy ra sự cố. Không chỉ phải đổ một khoản tiền lớn vào, mà thậm chí còn có công nhân bị thương. Không biết chuyện gì đã xảy ra, có người đồn nơi đó không sạch sẽ, có thứ dơ dáy ở đó. Giờ thậm chí có một bộ phận chuyên môn đang tiếp quản. Có người chụp được hình ảnh mấy người mặc đạo bào, cầm la bàn đi vào một ngôi nhà cũ nát. Tôi không quan tâm đến chuyện của nhà họ Tần, cho đến khi tôi nhìn thấy một mặt dây chuyền hình quả bầu quen thuộc trong những bức ảnh được lan truyền trên mạng. Tôi nhìn rất lâu, đến mức không để ý có người đến bên cạnh, giáo viên hướng dẫn lên tiếng. Em đang xem gì mà chăm chú thế? Tôi ngẩng đầu lên, thầy ơi, em muốn xin nghỉ phép. 17. Cảm ơn đã các tình yêu đã đọc truyện. Yêu tôi yêu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tôi để đọc thêm nhiều truyện hay ngoa. Tôi liên lạc với Tần Hoài Thước, nói muốn vào khu đất đó xem xét. Gần đây, anh ta cũng phiền lòng không ít vì chuyện này. Lúc nghe tôi nói muốn đến xem vẫn không giấu được sự ngạc nhiên. Em đến đó làm gì? Đừng kéo thêm rắc rối. Khu đất đó bị vây lại bằng dây cảnh báo. Các lối ra vào đều có người canh gác. Không có người dẫn đường, tôi không thể vào được. Lúc tôi đến đã thấy Tần Hoài Thước đứng đợi bên đường. Một thời gian không gặp, trông anh ta tiều tụy hẳn đi. Anh ta vẫn không hiểu tại sao tôi lại muốn đến đây. Diệu Đồng, đây không phải là nơi vui chơi. Những tin đồn trên mạng cũng không phải là không có cơ sở. Tốt nhất là em đừng vào. Trong mắt tôi chỉ thấy ngôi nhà tồi tàn kia. Có thứ gì đó thúc giục tôi tiến lên phía trước. Những băn khoăn mà tôi chưa từng giải đáp được, dường như câu trả lời đang ở ngay trước mắt. Khi chúng tôi bước vào, thấy cảnh sát đặc nhiệm và một ông lão mặc đạo bào. Trên tay cảnh sát đặc nhiệm thậm chí còn cầm vũ khí giống như súng. Ông lão đạo bào trông rất nghiêm nghị. Thấy chúng tôi bước vào, điều đầu tiên họ muốn làm là đuổi chúng tôi ra. Cho đến khi tôi và ông lão đạo bào nhìn nhau, một lúc sau, ông ấy thở dài. Hóa ra là người hữu duyên. Tôi không hiểu lời ông ấy nói, nhưng chúng tôi có thể ở lại. Những người giống như cảnh sát đặc nhiệm đứng bên cạnh ông lão cũng không đuổi chúng tôi nữa. Tôi không biết họ thuộc bộ phận nào, trông có tổ chức, rất nghiêm túc. Tôi bước vào trong ngôi nhà lung lay sắp đổ này. Mỗi bước lên cầu thang đều như cảm nhận được sự nặng nề của lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hồi cấp 3, tôi đã tìm hiểu về quê hương mình. Từng đến đó, nơi ở cũ của tôi đã trở thành đống đổ nát trong chiến tranh, rồi được xây dựng lại sau chiến tranh. Nơi này không phải là địa điểm nào trong ký ức của tôi, nhưng giờ đây trong căn phòng phủ đầy bụi trên tầng 2, mặt dây chuyền quả bầu bụi bặm treo ở đầu giường khiến tôi nhớ đến một người. Trước đây tôi chưa từng đến đây, nhưng có lẽ người ấy đã từng đến. Tôi bước lại gần, nghe thấy có người đang xì xào bàn tán bên dưới. Dường như muốn ngăn tôi vào căn phòng đó, tôi thoáng nghe được mấy chữ. Nơi âm khí nặng nhất, dù đang là ban ngày, nhưng nơi này lại tối tăm, không thấy được ánh mặt trời. Góc tường có chiếc bàn gỗ, vì không sửa sang nhiều năm, trông rất cũ nát. Nhìn cảnh tượng này, trong đầu tôi như hiện lên hình ảnh nhiều năm trước. Một thiếu niên mặc sơ mi quần tây đang cúi đầu làm việc trên bàn. Không khí ngập mùi ẩm mốc, tôi từ từ tiến đến gần giường, đưa tay về phía mặt dây chuyền hình quả bầu treo trên đầu giường. Ngay giây phút đó, một làn gió nhẹ bỗng cuộn lên trong không khí, tôi chạm vào chiếc vòng đó. Đó chỉ là một chiếc vòng gỗ đào rất tầm thường, sợi dây đỏ qua năm tháng đã phai màu hoàn toàn, sợi dây cũng mục nát đến mức chỉ cần chạm nhẹ là đứt. Những suy đoán ban đầu dường như sắp được hé lộ. Tay tôi hơi run lên, cầm mặt dây chuyền hình quả bầu, nhìn xuống dưới đáy, dùng đèn pin điện thoại soi vào, tôi thấy những vết khắc mờ nhạt dưới đáy. Mờ đến mức tôi sắp không nhìn rõ, nhưng tôi vẫn nhận ra, trên đó có ba chữ, Tần Diệu Đồng. Năm đó, khi chúng tôi phải chia tách, chúng tôi đã tặng nhau vật kỷ niệm, đây chính là chiếc vòng tôi đã tặng. Còn chiếc vòng tôi nhận được, sau này đã chôn vùi cùng tôi ở một nơi nào đó. Nước mắt không biết đã lăn dài từ lúc nào, làm mờ đi tầm nhìn của tôi, trái tim vốn tĩnh lặng bỗng trở nên bỏng rát. Tôi nghe thấy bên tai có tiếng động, như tiếng bước chân, lại mang theo nhịp thở. Tay nắm chặt mặt dây chuyền, tôi từ từ quay người nhìn lại. Trong căn phòng tối om này, tôi thấy một bóng người cao ráo, cửa phòng vào lúc đó như bị gió thổi khép lại. Hô hấp tôi như nghẹn lại trong phút chốc, tôi đứng im, nhìn chằm chằm vào bóng người đó. A Tử, có phải là anh không? Tôi muốn nhìn rõ khuôn mặt đó, bước lên một bước, nhưng bóng người kia lùi lại một bước. A Tử, tôi dừng bước, cho em nhìn anh một lần được không? Anh dừng lại, tôi bước tới, dưới ánh sáng mờ ảo, nhìn thấy vết thương ở cổ anh, một vết cắt ngang cổ. Cách chương.